Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1447, Mang Ngọc mắc tội. Nếu địch trưởng quỹ có một ngày mở hào lập quỹ, vạn chớ quên thông báo trường quân, bất luận quý tiệm ở nơi nào, trường quân nhất định đi tới cổ động, quán trà trước cửa, hoa trường quân bước đi đưa tiễn, nhất định. Chắp tay sau đó, Diệp Chân lập tức nhanh chân rời đi. Tại trong quán trà, Diệp Chân cùng Hoa Trường Quân hai người đã trao đổi phương thức liên lạc. Hoa Trường Quân đối Diệp Chân vẫn rất có thành ý. Hai người đã ước định, bất luận Diệp Chân xây dựng không thành lập tự mình đường dây tiêu thụ, nửa năm sau, Hoa Trường Quân đều sẽ liên hệ Diệp Chân. Từ Diệp Chân trong tay chọn mua xích âm thảo, kỳ thực chính là hiện tại, Diệp Chân trong tay xích âm thảo có lượng, vẫn như cũ tại trăm vạn cây trở lên. Thế nhưng thân thiết với người quen sơ, Diệp Chân vừa mới giao dịch cho Ngôn Xí gần 3 vạn cây xích âm thảo. Nếu là lấy thêm ra lượng lớn xích âm thảo, bị không rõ lai lịch Hoa Trường Quân nhìn chằm chằm, rước lấy phiền phức. Nhưng là không tốt, liền hiện nay mà nói, vẫn là cẩn thận vì tốt đẹp. Tại quán trà bên trong, Diệp Chân chịu đến Hoa Trường Quân dẫn dắt, đột nhiên liền nảy sinh thành lập mình đường dây tiêu thụ ý nghĩ. Chính như Hoa Trường Quân nói, Diệp Chân trong tay tài nguyên rất nhiều, cái kia nhưng là một cái trong tiểu thế giới tài nguyên. Càng có Diệp Chân đất phong Bắc Hải quận lượng lớn tài nguyên. Như vậy lượng lớn tài nguyên, mỗi lần nếu là thông qua những người khác con đường tiêu thụ. Đừng nói là xuất hàng giá trị thấp cái 3/4, chính là xuất hàng giá trị thấp hơn nửa thành. Cái kia quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, cũng là một cái con số trên trời. Nguyên bản, thành lập mình đường dây tiêu thụ, là một cái rất phiền phức, rất chuyện khó khăn. Nếu là đường dây tiêu thụ không được, e sợ cuối cùng giá sau cùng còn không bằng ủy thác cho Thông Thiên Hào như vậy đại thương gia. Nhưng chính như Hoa Trường Quân nói, Diệp Chân trong tay độc nhất tài nguyên cũng là nhanh chóng thành lập đường dây tiêu thụ tốt nhất bảo bối. Chỉ cần Diệp Chân lấy ra bảng hiệu, hơi có một hai người cổ động, e sợ không tốn thời gian dài, những kia đối xích âm thảo có to lớn nhu cầu thế lực khắp nơi sẽ phong tuôn ra mà tới. Huống hồ, Diệp Chân trong tay độc nhất lũng đoạn tính tài nguyên, không chỉ có riêng là xích âm thảo một loại, còn có bao quát lưu thạch đằng tại bên trong ít nhất 5 loại sinh ra từ chân huyền đại lục linh dược, đều là độc nhất, còn có hơn 100 loại thiên tài địa bảo. Chính là hồng hoang đại lục khá là khan hiếm, nhưng chân huyền đại lục sản lượng khá lớn thiên tài địa bảo. Những thứ đồ này chỉ cần lấy ra đến, thành lập đường dây tiêu thụ đối Diệp Chân mà nói, cũng không là vấn đề. Diệp Chân hiện nay vấn đề duy nhất chính là thực lực. Cái gọi là hoài bích có tội, nếu là một ngày kia Diệp Chân trong tay thật sự thành lập một cái ra dáng đường dây tiêu thụ, những kia nhân vật mạnh mẽ sẽ như là ngửi mùi tanh mèo con bình thường chạy tới, cưỡng ép xía vào một chân, ăn uống đẹp đẽ một điểm, muốn lên một điểm cổ phần danh nghĩa, lấy đi mấy phần 10 lợi ích, ăn uống khó coi, sợ là sẽ phải đem Diệp Chân liền dây lưng cốt nuốt xuống. Tại sao một số đại năng tu vi một khi đột phá một cái nào đó cửa ải, lập tức liền có thể làm giàu trí phúc, nắm giữ lượng lớn của cải? Không nói những cái khác, liền nói Bích Lân Long Vương, tu vi tại giới vương cảnh thời gian cũng rất bình thường, nhưng mà đương hắn huyết mạch tăng lên hóa vì chân long, nắm giữ cùng đạo cảnh cường giả chống đỡ được sức mạnh sau đó, lập tức liền không giống nhau. Tứ phương bên trong thế lực nhỏ đều làm chủ động sẵn sàng góp sức. Không dùng hắn mở miệng, tứ phương hải đảo, thủy phủ đều sẽ chủ động lấy lòng. Người như này loạn không đảo, tục truyền sau lưng nó chủ nhân, chính là nắm giữ Bắc Hải Long Quân. Bằng không, những kia thương gia có thể ngoan ngoãn giao thuê nộp thuế. Có thể như vậy để thủ quy củ. Có thể tưởng tượng, nếu là Diệp Chân thật sự xây dựng lên một cái thích hợp đường dây tiêu thụ, phiền phức sẽ phong tuôn ra mà đến. Có lợi ích địa phương, sẽ có phân tranh, nhưng mà cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Đến thời điểm, tự nhiên là binh làm tướng đương, nước tới đất ngăn. Trải qua Hoa Trường Quân một lời nhắc nhở, Diệp Chân đột nhiên tỉnh ngộ, lấy trước mắt hắn trưởng quỹ tài nguyên, thành lập tự mình đường dây tiêu thụ không chỉ có là lợi ích bảo đảm. Hơn nữa, cũng chỉ có thành lập tự mình đường dây tiêu thụ mới có thể đem đến từ chân huyền đại lục lượng lớn tài nguyên cho tiêu hóa hết. Vẻn vẹn từ quán trà đi ra không bao lâu, Diệp Chân cũng đã làm ra quyết định muốn xây dựng tự mình đường dây tiêu thụ. Nhìn thấy Diệp Chân đi ra, một bên chờ đợi đại nhĩ đoá liền đuổi theo sát, cùng Diệp Chân một đạo quay lại lại giường tửu lâu. Công tử, không biết ngày hôm nay thu hoạch làm sao? Ngày mai có hay không muốn lại tìm kiếm cái khác thương gia? Nếu là tìm kiếm, tiểu nhân tốt chuẩn bị sớm. Tuy rằng đại nhĩ đoá đối Diệp Chân chuyện ngày hôm nay rõ như lòng bàn tay, cũng biết Diệp Chân cùng Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ ngôn xí đạt tới giao dịch, nhưng vẫn là cố ý xin chỉ thị Diệp Chân, vì chính là do thám Diệp Chân ý tứ. Nếu là Diệp Chân quyết định rời đi Loạn Không Đảo, hắn liền muốn chuẩn bị sớm. Hắn tại Thông Thiên Hào như vậy quái vật khổng lồ trước mặt, thực sự không tính là gì. Ngày hôm nay ta cùng Thông Thiên Hào ngôn đại trưởng quỹ đã thành giao một chuyện làm ăn. Tuy rằng đều không phải tại Hoa Trường Quân nơi đó thành giao, nhưng cũng là mượn Hoa Trường Quân thế mới có thể làm thành cuộc trao đổi này. Vì lẽ đó, ta trước đồng ý đưa cho ngươi ban thưởng, hữu hiệu như cũ. Nói, Diệp Chân liền điểm cho đại nhĩ đoá 1000 khối linh thạch thượng phẩm. Điều này làm cho đại nhĩ đoá hơi có chút bất ngờ. 1000 khối linh thạch thượng phẩm đã xem như là một bút rất là không ít của cải, tương đương với 12 vạn khối linh thạch trung phẩm a. Hắn vốn tưởng rằng ngày hôm nay chuyện làm ăn không có cùng Hoa gia làm thành, Diệp Chân ở phương diện này có thể sẽ có chỗ làm khó. Nhưng không nghĩ tới Diệp Chân cho thoải mái như vậy. Tiểu nhân cảm ơn địch công tử thưởng, đại nhĩ đoá nói. Diệp Chân nhìn lướt qua đại nhĩ đoá, Diệp Chân bây giờ đã khẳng định, cái này đại nhĩ đoá khẳng định không bình thường. Bằng không, cái kia Hoa Trường Quân đội tàu vừa tới một canh giờ, còn chọn mua danh sách đều không ra bên ngoài đưa, hắn là làm sao mà biết? Chỉ là, Diệp Chân cũng rất rõ ràng, ở tình huống bình thường, đại nhĩ đoá là sẽ không nói ra loại này. Liền giống như Diệp Chân biết tiết lộ ra Thận Long Châu tồn tại sao? Đại nhĩ đoá, ngươi cái này môi giới, ta rất hài lòng, ta lần sau lại đây, ta sẽ trực tiếp dùng phù tấn liên hệ ngươi, hy vọng ngươi không muốn chối từ. Diệp Chân nói, đại nhĩ đoá biểu hiện nhưng là hơi động. Làm sao, công tử phải đi? Chuyện bên này gần đủ rồi, ta cũng là thời điểm muốn rời khỏi. Một hồi thu thập một hồi sau đó, ta liền rời đi. Diệp Chân nói, đại nhĩ đoá ánh mắt hơi động, gật gật đầu. Đã như vậy, tiểu nhân liền chờ mong công tử lần sau trở lại. Một phen câu khách sáo sau đó, đại nhĩ đoá rời đi. Đại nhĩ đoá đã quyết định lập tức đi ngay. Hắn biết rõ, Diệp Chân một khi rời đi, Thông Thiên Hào người bên kia ngựa sẽ xuống tay với hắn. Một khi bị Thông Thiên Hào người cầm đi qua, dù cho hắn phi thường phối hợp đem có thể gọi toàn triệu ra đến, e sợ sau đó Thông Thiên Hào cũng biết giết hắn diệt khẩu. Không gì khác, đề cập đến vừa đến hoàn toàn mới tiểu thế giới sự tình, dù cho hiện nay còn không xác định, ai dám qua loa. Vừa mới chạy đi tửu lâu, đại nhĩ đoá lại do dự, cũng đều không phải do dự, chỉ là cảm thấy lương tâm bên trong có chút không qua được. Bởi vì hắn biết, Thông Thiên Hào không chỉ có muốn bắt hắn, còn muốn đối phó Diệp Chân. Tính ra, Diệp Chân là hắn một tháng qua duy nhất khách mời, cũng là hắn mấy năm qua này khách hàng lớn. Đối với hắn cũng coi như khách khí không nói, còn phi thường giữ chữ tín. Tựu cái này dạng không nói một lời rời đi. Trong lòng hắn có chút băn khoăn. Mấy tức sau đó, đại nhị đoá lại quay lại Diệp Chân vị trí tửu lâu gian phòng. Ồ, có việc. Chính đang suy tư thành lập đường dây tiêu thụ một chuyện Diệp Chân. Có chút bất ngờ, đều không phải. Á, tiểu nhân muốn biết, công tử rời đi Loạn Không Đảo là định đi nơi đâu? Trực tiếp về nhà hay là đi những địa phương khác nhìn? Tiểu nhân biết này Loạn Không Đảo chung quanh phong thổ, muốn cho công tử tận điểm lực. Đại nhĩ đoá nói, Diệp Chân tuy rằng bất ngờ, nhưng cũng không hiểu đại nhĩ đoá chân thực ý đồ. Ngược lại cười nói, về nhà tạm thời không biết, ta dự định đi phụ cận cỡ nhỏ khư thị đi dạo. Bất quá này cỡ nhỏ khư thị, ta liền không mời hướng đạo. Ta nếu là đến Loạn Không Đảo, nhất định thông báo ngươi. Diệp Chân còn tưởng rằng đại nhĩ đoá là từ trên người hắn ôm đồm chuyện làm ăn. Như vậy a, đại nhĩ đoá cắn cắn quay hàm, sau đó nói, công tử nếu là muốn đi phụ cận khư thị nhìn một chút, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Á, làm sao nói, chuyện này, Loạn Không Đảo a, đi lại đều hào phú. Vì lẽ đó, thì có cái kia một đám tử cướp đường cường nhân, chuyên nhìn chăm chú người chỉ thế yếu đội buôn hoặc là thương nhân ra tay. Đặc biệt là rời đi Loạn Không Đảo sau đó, thậm chí có trong bóng tối lần theo mấy vạn dặm mới hạ thủ. Một khi ra tay, xưa nay không để lại người sống, công tử nhất định vạn phần cẩn thận hơn. Đại nhĩ đoá nói, cảm tạ, ta nhớ rồi. Diệp Chân cũng không để ý lắm, thuận miệng đáp ứng, cường nhân, Diệp Chân vẫn đúng là không làm sao sợ. Thấy Diệp Chân không thèm để ý, đại nhĩ đoá cuống lên, công tử, vạn chớ bất cẩn, những kia cường nhân, thực lực có thể là vô cùng mạnh mẽ, có chút, thậm chí chính là bản đảo một ít đại thương hộ. Còn có việc này, Diệp Chân có chút bất ngờ, thấy Diệp Chân coi trọng. Đại nhị đoá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh rời đi. Diệp Chân nhìn chằm chằm đại nhị đoá rời đi bóng lưng, biểu hiện có chút quái lạ. Cái này đại nhị đoá vừa mới luân phiên cảnh báo, tựa hồ không chỉ là nhắc nhở đơn giản như vậy. Sau một canh giờ, sơ bộ chọn lựa mấy cái cỡ nhỏ khư thị Diệp Chân, tại sắc trời đem ám thời khắc, rời đi tửu lâu. Sau đó phóng lên trời, đối với võ giả mà nói, ban ngày cùng đêm đen chạy đi, cũng không có quá to lớn khác nhau. Diệp Chân mới vừa rời đi không bao lâu, Thông Thiên Hào bên trong Ngôn Đại Trưởng Quỹ liền thu được Diệp Chân rời đi tin tức. Nói cho bọn họ biết, đuổi tới đi, nhớ kỹ, nhất định phải theo ta khai báo làm việc. Ngôn Đại Trưởng Quỹ đối em rể Mã Trưởng Quỹ phân phó nói. Sau đó, lại thét ra lệnh ngoài cửa một tên quản sự đạo. Cái kia môi giới đại nhĩ đoá, gọi người mang tới đi. Một khắc đồng hồ sau đó, thì có quản sự vội vã đến đây báo lại. Trở về Đại Trưởng Quỹ, cái kia đại nhĩ đoá dĩ nhiên tại theo huynh đệ của hắn dưới mí mắt chuồn mất. Chuồn mất. Ngôn Đại Trưởng Quỹ đột nhiên đứng lên, tiểu tử này sớm tránh đi, vậy thì cho thấy hắn khẳng định có vấn đề. Xảy ra chuyện gì? Cái kia quản sự một mặt xấu hổ, Đại Trưởng Quỹ là thủ hạ huynh đệ bất cẩn rồi. Tiểu tử kia khả năng thu hoạch khá dồi dào, tại một quán rượu ăn uống thỏa thuê, còn gọi mấy vị tiểu nương làm bồi. Các anh em liền nhìn chăm chú đều không phải quá gấp. Cùng các anh em phản ứng lại, tiểu tử kia đã không thấy tăm hơi. Hừ, có chút tính toán, nhưng mà, này Loạn Không Đảo, hắn này điểm tính toán, chơi không chuyển, hắn nếu ý thức được cái gì, như vậy, loạn không đảo hắn là tuyệt đối không dám ngốc. Chỗ này, có thể không giấu được người. Hắn đường ra duy nhất, chính là thoát đi loạn không đảo. Muốn trốn khỏi loạn không đảo, hắn chỉ có hai con đường. Một là lẫn vào thuyền hàng, hai là một mình ra biển rời đi. Nói, Ngôn đại trưởng quỹ cười gằn lên. Đi, phái người đi bến tàu hỏi trong vòng một canh giờ ra biển thương thuyền đều có cái nào. Đi tuần đảo thủ vệ nơi đó hỏi một chút có thể có một mình ra biển võ giả. Sau đó, phái người đuổi theo, hắn chạy không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.